Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2417, chương 2418, Nàng Trời Xuất Thế. 500 năm rồi, Diêm La Vương huynh đệ hay là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Thật không biết hắn hiện tại đến tột cùng thế nào. Vội vàng 500 năm, biển cả đều hóa ruộng dâu rồi. Diêm La Vương huynh đệ, nhưng như cũ chưa từng trở về. Hắn, đến tột cùng đang làm cái gì? Diêm La Vương huynh đệ làm dễ dàng sự tình, nhất định liên quan đến quá nhiều. Thế nhưng mà hắn cũng không cần một mình gánh chịu a. Còn có chúng ta, hoàn toàn khả dĩ giúp hắn. Hắn tại sao không hướng chúng ta xin giúp đỡ, mà là một mình đi đối mặt đây hết thảy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vong linh trong điện, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương tái tụ họp, ba đại khô lâu chi vương, mỗi cách bách niên muốn đoàn tụ một lần, lẫn nhau xác minh tu hành, trao đổi tâm đắc. Một ngày này, bọn hắn tự dưng nhấc lên Thanh Lâm, đều là chịu thổn thức không thôi. Từ khi 500 năm trước, ba đại khô lâu chi vương cũng liền có hơn một chuyện khác tình. Mỗi một lần tụ họp, đều tiến về trước một mảnh kia mật địa, đi điều tra Thanh Lâm tình huống. Bọn hắn trọn vẹn đã đến 5 lần, mỗi một lần đều là như thế. Một mảng lớn mật địa, một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ tánh mạng hoạt động dấu hiệu. Lúc này đây, ba đại khô lâu chi vương cũng giống nhau dĩ vãng, đứng tại mật địa bên ngoài, nhìn qua cái kia một tòa thành trì. Lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mật địa lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. To như vậy địa phủ trong thế giới, không có ai biết Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm cái gì. Cũng không người nào biết Thanh Lâm đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Suốt 500 năm không có có tin tức. Các ngươi nói Diêm La Vương huynh đệ hắn có phải hay không là đã xảy ra ngoài ý muốn? Đường về ở bên trong, Tống Đế Vương một câu, lại để cho ba đại khô lâu chi vương, đều là linh hồn chi hỏa một hồi kịch liệt nhảy lên. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều từng hoài nghi tới điểm này, lại ai cũng không muốn đi thừa nhận. Theo bọn họ, Thanh Lâm tuyệt đối là kinh diễm, liền thái âm cùng năng lượng mặt trời đủ dung hợp Thanh Lâm. Há có thể dễ dàng như thế chết đi. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên không muốn đi thừa nhận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chịu lo lắng. Dù sao Thanh Lâm hoàn toàn chính xác biến mất thời gian quá dài. Hiện tại, trải qua Tống Đế Vương vừa nói như vậy, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương cũng đều là không thể không nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là chịu khẩn trương. Vội vàng trở lại, đi điều tra Thanh Lâm tình huống. Diêm La Vương huynh đệ, hắn nhất định không thể chết được. Ba đại khô lâu chi vương, đều là dùng tốc độ nhanh nhất hướng trở về. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn đi vào cái kia một tòa thành. Đi xem xét đến tột cùng, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba người. Cùng Thanh Lâm chính là sinh tử chi giao. Nếu là Thanh Lâm đã xảy ra ngoài ý muốn, đối với bọn hắn mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao đả kích. Bất quá ba cái khô lâu chi vương đô cũng không phải là lăng không suy đoán thế hệ. Bọn hắn nhất định phải mắt thấy mới là thật. Thanh Lâm nếu là chết rồi, muốn chết phải thấy thi thể. Nói cách khác, bọn hắn như cũ sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy. Ba đại khô lâu chi vương tốc độ đều là rất nhanh, bọn hắn chỉ cần chén trà nhỏ thời gian, tựu lại một lần nữa chạy tới một mảnh kia mật địa phụ cận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều ba đại khô lâu chi vương đứng vững gót chân. Phía trước lại đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, ba người đồng thời chứng kiến có một mảnh quang mang kỳ lạ, đưa bọn chúng phong ấn mật địa, hoàn toàn bao phủ. Trừ lần đó ra, ba người còn chứng kiến cái kia nguyên bản lòng bàn tay lớn nhỏ một tòa bỏ túi thành trì. Rõ ràng đã đem một mảnh kia mật địa cho lấp đầy. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa chịu kịch liệt nhảy lên. Đối với cái này hết thảy, tràn đầy khó có thể tin, cái kia một tòa thành trì, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Ở đằng kia một tòa thành trì phía trước, bọn hắn quả thực giống như là con sâu cái kiến, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa, mà cái kia thành trì chung quanh sinh ra hiện quang mang kỳ lạ. Tác thì càng là khủng bố, lại để cho bọn hắn đồng dạng kinh hãi vô cùng. Khởi nguyên thành cổ tách ra quang mang kỳ lạ, hiển nhiên là đang cực lực trùng kích, muốn hoàn toàn thoát khốn. Về phần ba người chỗ liên thủ bố trí xuống phong ấn, tắc thì sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, hoàn toàn giống như là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ. Vết rách gắn đầy, ba đại khô lâu chi vương, đối với cái này lập tức càng cảm giác kiêng kỵ. Bọn họ đều là khuôn mặt u sầu gắn đầy nhìn xem cái kia một tòa cổ thành. Không biết phải làm gì cho đúng. Ồ, một loại trong nháy mắt, Tần Nghiễm Vương một tiếng kinh dị lối ra. Chỉ vào cái kia thành cổ nói, cái này tòa thành khí thế tuy nhiên vô lượng, nhưng chung quanh của nó còn có một tòa đại trận, vô cùng huyền diệu, vô cùng cao minh, tại ngăn cản thứ nhất cát. Phát hiện này, lập tức lại để cho Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng là chịu đại hỷ nhìn qua bên ngoài. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một tòa trận pháp, tuy nhiên cũng không rõ ràng. Đã có cực kỳ huyền diệu lực lượng tại lưu truyền, ngăn cản đạo kia đạo quang mang kỳ lạ, kích xạ mà ra, cái này một loạt phát hiện, lại để cho ba đại khô lâu chi vương, cũng là có thể thời gian dần trôi qua yên lòng, nhưng mà, ba người nhưng lại không biết, bọn hắn chỗ đã thấy cái kia một tòa trận pháp, đúng là Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ liên thủ bố trí xuống. Trận này huyền diệu khó lường, biến hóa vô cùng, từng một lần có thể lại để cho Thanh Lâm dùng thần niệm thành chủ đạo, đem khởi nguyên thành cổ trở thành một kiện binh khí đối địch. Cái này một cái chớp mắt, đúng là cái này một tòa trận pháp tự chủ mà động, đang ngăn trở khởi nguyên thành cổ sở muốn làm hết thảy. Ầm ầm, nhưng mà khởi nguyên thành cổ lúc này đây, làm như quyết tâm muốn đem này đại trận phá tan. Nó đột nhiên kịch liệt chấn động, lập tức lại để cho cái kia vạn đạo quang mang kỳ lạ hóa thành các loại hình thức công kích, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, cái kia thành cổ thì là lập tức thu nhỏ lại, hoàn toàn giống như là hóa thành một quả đạn pháo, ở đằng kia trong trận mạnh mẽ đâm tới, muốn đem cái này tòa pháp trận sinh sinh phá vỡ. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương khó tránh khỏi chịu kinh hồn động phách. Bọn hắn tuy nhiên có thể so với thánh vương, lại đối trước mắt sự tình tràn đầy ngoài ý muốn, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, ba người đều là kiêng kỵ không thôi, không biết đến tột cùng nên như thế nào như đối mặt đây hết thảy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà khởi nguyên thành cổ làm như nhất định phải phá tan cái này tòa pháp trận, lại là liên tiếp chấn động, trùng kích lực lượng lập tức bộc phát mạnh hơn, đạo đạo bí lực đánh rơi xuống ở đằng kia pháp trận phía trên, lập tức đã là dạng ra mảng lớn lưu quang. Nhìn về phía trên rất là kinh diễm, nhưng mà cái này một tòa pháp trận cuối cùng không phải không thể phá vỡ, nó đã tồn tại quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thế cho nên pháp trận phía trên lực lượng cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này cái này tòa pháp trận bị khởi nguyên thành cổ như thế trùng kích, nó cũng là khó có thể đã nhận lấy. Cái kia nguyên bản không thể đơn giản chứng kiến pháp trận, lập tức trở nên càng thêm mờ ảo rồi, hoàn toàn giống như là biến mất, không tồn tại, ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà khởi nguyên thành cổ, rồi lại là kịch liệt chấn động truyền ra, đồng thời nhanh hơn công kích. Cái kia từng tiếng chấn động, cũng hoàn toàn giống như là cái này một tòa thành trì tại hoan hô. Lại để cho người nghe xong là khó thừa nhận như vậy. Thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương linh hồn chi hỏa, đều là kịch liệt nhảy lên. Bọn hắn trên mặt khô lâu thức dáng tươi cười biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một loại lớn lao lo lắng. Ma vật, chuyện cho tới bây giờ, còn không chịu buông tha cho sao? Bỗng dưng, một cái trong trí nhớ vô cùng thanh âm quen thuộc, đột ngột ở ba đại khô lâu chi vương vang lên bên tai. Cái này một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là vẻ mặt ngoài ý muốn theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, trong lúc nói chuyện đã theo cái kia tòa bên trong thành trì. Cất bước phóng ra, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.